Tiên ma đồng tu, chương 2125, thẩm vấn, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, phiêu miễu các quan thiếu cẩm, đồng dạng đã chiếm được Nam Hải cùng Đông Hải tán tu đến Thất Tinh Sơn tin tức. Nàng cùng Càn Khôn Tử một dạng giật mình, Ngọc Cơ Tử cũng là đủ bảo trì bình thản. Hắn đã sớm cùng Nam Hải cùng Đông Hải tán tu liên lạc quá. Cũng không có trước tiên khiến cái này tán tu tiến vào trung thổ. Mà là đang hải ngoại hòn đảo thượng chỉnh huấn mấy tháng. Hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất về sau. Này mới khiến tán tu tới đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã chiếm được tin tức này. Quan thiếu cầm nhanh chóng liền cân nhắc thoáng một phát lợi và hại. Nàng cảm thấy Huyền Thiên Tông thuyền hỏng chính mình có lẽ là nên buông tha cho. Hiện tại Ngọc Cơ Tử trong tay có nhiều như vậy lực lượng. Hơn nữa Nam Cương hơn 10 vạn vu sư. Ngọc Cơ Tử đã hoàn toàn có năng lực khiêu chiến thiên nhân lục bổ. Lúc này tiếp tục sống chết mặc bay. Chỉ sợ sẽ đối phiêu miễu các ngày sau phát triển bất lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử tại Thất Tinh Sơn đánh bại, đây hết thảy đương nhiên tốt nói. Thế nhưng một khi hắn đánh thắng, về sau còn có phiêu miễu các ngày tốt lành quá ư, quan thiếu cầm cũng không luận giao tình, chỉ luận lợi và hại. Hiện tại Ngọc Cơ Tử trong tay lực lượng, làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, nàng cuối cùng là biết, nhất việc buôn bán nữ nhân, lúc này cục diện nhìn như phức tạp, nhưng cũng là lừa đảo cơ hội tốt. Gõ ai? Đương nhiên là Ngọc Cơ Tử cùng Càn Khôn Tử, phiêu miễu các nhất hệ 6-7 vạn tu chân giả, đã sớm âm thầm tập kết, vì phòng ngừa vạn nhất, cái này nhất hệ tu chân giả cũng đều hoàn thành mấy cái pháp trận chỉnh huấn. Sức chiến đấu vô cùng cường, nếu như lúc này phiêu miễu các bỗng nhiên đảo hướng Thương Vân Môn. Xuất, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lĩnh môn hạ đệ tử cùng phụ thuộc môn phái đệ tử trợ giúp Thất Tinh Sơn. Cái này một hồi thiên nhân cuộc chiến, liền không hề có cái gì lo lắng. Bởi vì phiêu miễu các một khi xuất binh, Tu Di Sơn chu vi tập kết hơn 10 vạn Phật môn đệ tử khẳng định đồng thời xuôi nam. Sẽ không tại cố kỵ có được huyền thiết lệnh Càn Khôn Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại quan thiếu cầm cảm thấy, chính mình hôm nay là tả hữu thiên hạ thế cục nhân vật mấu chốt. Lúc này không kiếm chỗ tốt, còn đợi khi nào, nàng phái hai nhóm người, một bát dùng phó các chủ Tô Tiểu Yên cầm đầu. Lên giọng tiến về trước Thất Tinh Sơn tụ Long Phong, cùng Ngọc Cơ Tử hội đàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, nàng lại âm thầm phái Dương Linh Nhi mang theo chính mình tự tay viết thư, vụng trộm tiến về trước Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông, tại phía xa Nam Cương Diệp Tiểu Xuyên. Cũng nhận được hải ngoại tán tiên tiếp viện Thất Tinh Sơn tin tức. Vui mừng quá đỗi. Trạng vạng tối theo cách tang trong phòng đi tới lúc, cả người đều lâng lâng đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã có cái này hơn 8 vạn tán tiên gia nhập, ưng chùy nhai một trận chiến, nhân gian ít nhất có thể có 6 thành phần thắng. Cái này không thể nghi ngờ thay đổi nhân gian ưng chùy nhai mấy tháng qua bị động cục diện. Hoàng hôn lúc hắn đẩy ra A Hương cô nương cửa phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại A Hương cô nương gian phòng. Người không có phận sự rất khó tới gần nửa phần. Ngoài cửa có hai cái mặt không biểu tình áo bào trắng vu sư trông coi. Giống như là hai cái môn thần. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U bên ngoài, những người khác mơ tưởng đi vào phòng một bước. Trong phòng có 5 người, ngoại trừ nằm ở trên giường vẫn còn ở hôn mê A Hương bên ngoài. Còn lại 4 người chính là Vân Khất U cùng 3 cái kia buổi sáng bị Tôn Nghiêu áp giải tới thiên giới tù binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 3 cái gia hỏa trở thành mấy tháng tù binh, cũng làm ra kinh nghiệm đến. Đi tới nơi này tràn ngập thảo dược vị gian phòng về sau, ngay tại một bên ngồi trên mặt đất, chứng kiến Vân Khất U một cái con gái yếu ớt. 3 người này cũng không có muốn chế phục Vân Khất U đào tẩu ý tứ. Bọn hắn tại thiên giới đều là tiểu nhân vật, vô duyên nhìn thấy Huyền Xương tiên tử hình dáng, cho nên đối với lớn lên rất giống Huyền Xương tiên tử Vân Khất U, căn bản sẽ không nhận thức. Chưa thấy qua Huyền Xương tiên tử, không có nghĩa là 3 người là đồ ngốc đồ gà mờ. Vân Khất U tướng mạo tuấn mỹ, khí tức nội liễm lâu dài, vừa nhìn chính là tu đạo thành công tu chân cao thủ. 3 người này tuy nhiên cũng là tu chân giả, nhưng giờ phút này trong cơ thể kinh mạch khí mạch bị phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa như phế nhân, căn bản cũng không khả năng tại Vân Khất U vị cao thủ này trước mặt có một tia cơ hội đào tẩu. Đợi đã lâu, trời đã tối rồi. Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới hư phát tiểu khúc nhất bộ tam hoàng đi tiến đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên, 3 cái tù binh đều là không khỏi thõng xuống cao ngạo đầu. Không dám dùng con mắt nhìn vị này tiểu ác ma. Vân Khất U đứng lên nói. Tâm tình của ngươi tựa hồ không sai. Có gì vui sự tình? Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói. Tự nhiên có việc mừng. Vừa đạt được trung thổ tin tức truyền đến. Nam Hải cùng Đông Hải tán tu. Tập kết 8 vạn hơn 4.000 người. Hôm nay đã cùng Thương Vân chờ các phái đệ tử tụ hợp. Ta đã nói rồi. Công đạo tự tại nhân tâm. Càn Khôn Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tay này khối huyền thiết lệnh thì không cách nào làm trái thiên hạ dân tâm. Vân Khất U nghe thế cái tin tức, mày ngài cũng giãn ra một ít, đây đúng là một cái thiên đại tin tức tốt. Trách không được nhiều ngày đến đều không có lộ ra nét mặt tươi cười Diệp Tiểu Xuyên. Hôm nay tâm tình hội tốt như vậy. Hừ khởi hắn thích nhất này đâu. Ta là một cái nhỏ. Chim con. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu liền nhìn thấy Tiêu Nhan. Kim Tề Thuật. Ngô Đồng 3 người. Vào xem cùng cách tang bọn hắn tại trong nhà gỗ nghiên cứu đối thái hư bộ kế hoạch tác chiến. Thiếu chút nữa quên 3 vị này tôn quý thiên nhân tù binh. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm một mặt không có hảo ý nhìn xem trong tù binh cái kia xinh đẹp nữ tử Ngô Đồng. Nhân tiện nói, Tiểu Xuyên, ngươi đem ba người bọn hắn lấy tới ở đây tới làm gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, ba người này thật không đơn giản, đều là thiên giới tu sĩ. Tuy nói tu vi không cao, cũng không tính rất thấp, khẳng định biết rõ thiên giới một việc nhi. Tiêu Nhan nói, Diệp công tử, về lục đại quân đoàn cùng thiên nhân lục bộ, biết rõ chúng ta đều cùng ngươi nói, ngươi còn muốn biết gì nữa? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên lập tức đem đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như. Nói, không không không, ta bây giờ đối với lục đại quân đoàn cùng thiên nhân lục bộ không có gì hứng thú. Ta muốn hỏi chính là, Lạc Thần Phú là ai? Lời vừa nói ra, Tiêu Nhan và ba người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn ba người này biểu lộ, lập tức cười vui sướng cực kỳ. Nói, xem ra các ngươi biết rõ cái này Lạc Thần Phú A Hát. Ta đối với hắn thực cảm thấy hứng thú. Cùng ta chỉ nói vậy thôi. Sắc trời đã tối. Hắn liền đem tại ra gấu đệm giường trong nằm ngáy o o, vượng tài cho tóm đi ra. Nâng lên nhà gỗ ngọn đèn trước. Vượng tài ngáp một cái phun ra một đoàn hỏa diễm. Lập tức đốt lên ngọn đèn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang chuẩn bị đem vượng tài ném vào da gấu đệm giường trong khiến nó tiếp tục ngủ. Nghĩ lại, cái này ba cái tù binh hiện tại chính là phế vật. Không cách nào vận công chống cự rét lạnh. Liền để vượng tài đem trong phòng một cái trong chậu đồng than củi cũng chọn. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy. Thấy ba người còn không nói chuyện. Diệp Tiểu Xuyên cũng có chút mất hứng. Nói, đừng nói cho ta các ngươi không biết Lạc Thần Phú. Ta cũng không phải nghe ngóng các ngươi thiên giới cơ mật. Chính là đối cái này cái Lạc Thần Phú thực cảm thấy hứng thú. Ba người nhìn nhau, cũng hiểu được đây không phải cái gì cơ mật vấn đề. Ngô Đồng liền mở miệng nói. Lạc Thần Phú là thiên giới thế hệ này tu sĩ trẻ tuổi trong nhất nổi tiếng mấy người chi nhân. Là Tây Đế môn đồ. Rất được Tây Đế nhìn chúng. Bất quá theo ta được biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Thần Phú lần này không có đi vào nhân gian. Ngươi tại sao lại biết rõ hắn? Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở đơn giản ghế gỗ tử thượng. Vểnh lên hai chân. Nói. Ta tại sao phải biết rõ hắn? Đây cũng không phải là các ngươi nên biết. Ta hỏi lại các ngươi A Hát. Các ngươi biết rõ Lạc Thần Phú trong tay có một cái tiểu đỉnh có ba chân ư? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người lại là nhìn nhau một dạng. Sau đó Tiêu Nhan nói. Diệp công tử, ngươi chỉ chẳng lẽ là Đại Thanh Đỉnh? Diệp Tiểu Xuyên vỗ đùi. Nói, đúng đúng đúng, chính là Đại Thanh Đỉnh. Nói một chút cái này Đại Thanh Đỉnh a, người đăng. Trang nần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.